Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, thôn dân. Lã Bố theo phủ thượng dẫn ra Dạ Chiếu Sư Tử đến, muốn cùng Chân Giật cùng một chỗ đến thôn trang bên trên đi công việc một chút, giao kết thủ tục. Nhìn thấy Lã Bố trong tay nắm Dạ Chiếu Sư Tử, Chân Giật không khỏi tán thưởng một tiếng, ngựa tốt, thật là thiên lý câu vậy. Này ngựa chi thần tuấn, chính là huynh bình sinh chi ít thấy vậy. Nghe Chân Giật đến lời nói, Lã Bố không khỏi mỉm cười, khiêm tốn một phen, sau đó Chân Giật ngồi lên xe ngựa. Lã Bố dắt ngựa đi qua phố xá sầm uất, chờ đến nơi yên tĩnh mới trở mình lên ngựa, cùng Chân Giật một đạo thẳng đến ngoài thành thôn trang mà đi. Thôn trang tại thành Lạc Dương bên ngoài 15 đến 16 dặm đến địa phương. Có mấy chục gia đình, thôn trang một bên dựa vào Lạc Hà, mặt khác ba bên cạnh còn có xây cao hơn một trượng đến thổ thành tường. Thôn trang bên ngoài đất đai, chừng 4-500 mẫu nhiều, bởi vì thời tiết không đến, cũng không hề gieo trồng cái gì hoa màu, mà điền trang bên trong tá điền, hiển nhiên trước đó đã được đến thông báo, đã toàn bộ tập hợp lên, tại thôn trang bên ngoài nghênh đón. Xa xa nhìn thấy Chân Giật đến xe ngựa, một tái lão giả dẫn đầu ra đón, cung cung kính kính đứng tại đạo bên cạnh, chờ xa ngựa dừng lại đến. Chân Giật lúc xuống xe, lão giả trò đùa hành lễ nói, Thạch Tam cấp lão gia thỉnh an. Chân Giật xuống tới xe ngựa, đem lão giả đỡ lên, một bên cười nói, lão Thạch a, người cái lão già, thân thể vẫn là như vậy cứng rắn. Ngươi cũng biết chứ, từ hôm nay trở đi, các ngươi Đông gia a, liền không phải là chúng ta Chân gia, mà là vị này Lã công tử. Thạch Tam chuyển thân đối Lã Bố, xoay người hành lễ nói, Thạch Tam gặp qua Lã lão gia. Thạch Tam sau khi nói xong, sau lưng trong làng thôn dân đều hướng về phía Lã Bố hành lễ nói, gặp qua Lã lão gia. Lã Bố mau tới trước, đem Thạch Tam nâng đỡ, sau đó đối Thạch Tam nói ra, lão nhân gia, ngài lớn tuổi như vậy, ta nhưng không đảm đương nổi ngươi cái này thi lễ a. Thạch Tam cung cung kính kính nói ra, Lã lão gia nhưng đừng nói như vậy, trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có khác, gặp lão gia làm lễ, đây là nhỏ bản phận. Lã Bố đang chờ nói chuyện, lại nghe Chân Giật ha ha cười nói, được rồi, thôn trang ngươi cũng nhìn thấy, sự tình cũng làm xong, có lời gì ngươi liền đối bọn hắn nói. Phụng tiên, vi huynh còn có việc liền đi trước một bước. Lã Bố tranh thủ thời gian nói ra, Chân huynh, đều đến cái này, nói cái gì cũng muốn ăn cơm rồi đi cũng không muộn a. Chân Giật ha ha cười nói, không được, vi huynh là thật sự có sự tình phải xử lý. Chờ có nhàn, vi huynh không thiếu được qua đến quấy rầy ngươi. Lã Bố hơi cười lấy nói ra, cầu còn không được. Lã Bố một mực nhìn lấy Chân Giật trèo lên xe ngựa. Thẳng đến xe ngựa khởi động, đi ra một đoạn lộ trình, Lã Bố lúc này mới về xoay người lại, mấy trăm thôn dân tụ lại cùng một chỗ, dắt người phía trước là Thạch Tam, lần nữa cấp Lã Bố làm lễ. Lã Bố gật đầu cùng thôn dân bắt chuyện qua, biết Thạch Tam là trong làng uy vọng tối cao, không khỏi hướng về phía Thạch Tam hỏi, lão nhân gia, không biết các ngươi về sau có tính toán gì? Thạch Tam tranh thủ thời gian đối Lã Bố nói ra, Lã lão gia, nhỏ nhưng đảm đương không nổi lão nhân gia ba chữ này a. Ngài vẫn là gọi ta lão Thạch đi. Lã Bố cũng biết, tôn ti có khác đến quan niệm tại những người này trong suy nghĩ thâm căn cố đế. Cũng không có cưỡng cầu. Vậy được rồi, vậy bản công tử liền bảo ngươi lão Thạch. Lão Thạch, ta hỏi ngươi, các ngươi về sau có tính toán gì? Thạch Tam cặp Lã Bố nói ra, hồi Lã lão gia, bọn ta thuê loại Chân lão gia đến địa. Tổ tông đã mấy đời, cũng loại quen thuộc. Hiện tại cái này thôn trang chuyển cho lão gia, nếu là lão gia không cho bọn ta trồng trọt, liền xem như đoạn mất bọn ta sinh lộ, còn cầu lão gia thưởng phần cơm ăn. Nghe Thạch Tam đến lời nói, lão bố không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía Thạch Tam hỏi, lão Thạch, không biết các ngươi trước kia tiền thuê đất là tính thế nào? Nghe được lão bố cha hỏi, Thạch Tam tranh thủ thời gian trả lời, hồi lão gia, trước kia nơi này tiền thuê đất là một mẫu đất một năm một gánh lương. Sau khi nói xong, Thạch Tam không khỏi khẩn trương nhìn về phía lão bố, không biết lão bố phải làm gì trả lời. Nơi này đất đai cũng không tệ lắm, một gánh lương tiền thuê đất không tính là thấp, cũng tuyệt đối không tính là cao, xem như cái trung đẳng. Mùa màng tốt, bọn hắn còn có thể có không ít lợi nhuận. Tổng nói đến, chân gia còn tính là tương đương khoan thứ. Dưới mắt cũng không biết vị này lão gia vẫn sẽ hay không đem đất đai tiếp tục thuê loại cho bọn hắn, tiền thuê đất có thể hay không dâng lên. Mà lão bố nghe được tiền thuê đất là một mẫu đất một năm một gánh lương thời điểm, không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này tiền thuê đất không sai biệt lắm là giá thị trường. Một gánh lương đại khái là hậu thế 100 cân. Nếu như là đổi thành hậu thế, một mẫu đất 100 cân lương thực tiền thuê giá cả thật đúng là rất rẻ. Nhưng lúc ấy mẫu sản lượng cùng hiện đại căn bản không có cách nào đánh đồng. Liền lấy lúa nước làm ví dụ tới nói, hiện đại một mẫu lúa nước mẫu sản lượng đã đạt tới hơn 1000 cân. Hiện tại mới nhất cao sản cây lúa thậm chí đã đạt tới hơn 1000 cây gì. Ruộng thí nghiệm số liệu, nhưng là tại Hán đại đâu? Lúa mẫu sản lượng không đủ 200 cân, cũng chính là không đủ 2 gánh. Nói cách khác, một mẫu đất một gánh lương tiền thuê đất, liền đã thu những này tá điền hơn một nửa thu xong rồi. Suy tư một phen về sau, lão bố nói ra, lão Thạch a, đã các ngươi đều nguyện ý thuê loại, vậy những này còn thuê loại cho các ngươi. Về phần tiền thuê đất nha, liền theo mỗi mẫu đất hàng năm 8 đấu tốt, một gánh là 10 đấu, hiện tại lão bố cho bọn hắn giảm đi 2 đấu, cũng coi là vì những thôn dân này giảm bớt không nhỏ gánh vác. Kỳ thật lão bố căn bản là không có nhìn chúng chút tiền lẻ này. Trải qua hậu thế học tập về sau, lão bố rất rõ ràng, muốn kiếm nhiều tiền, vẫn là phải dựa vào thương nghiệp. Nguyên bản lão bố là muốn đem tiền thuê đất trực tiếp hạ thấp một nửa. Bất quá nghĩ nghĩ, nếu như lập tức giảm xuống nhiều như vậy, ngược lại sẽ khiến những này tá điền bất an. Bởi vậy, lão bố mới đưa tiền thuê đất chỉ thấp xuống 2 thành. Dù là như thế, cũng đem thôn trang bên trên thôn dân đều cấp kinh hỉ hỏng. Liên tục hướng về phía lão bố thở dài. Thạch Tam thậm chí kích động té quỵ dưới đất, dùng sức cấp lão bố dập đầu nói lời cảm tạ. Lão bố liền tranh thủ Thạch Tam đỡ lên, đồng thời trấn an một phen thôn dân. Lão bố đang chuẩn bị để thôn dân tán đi thời điểm, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, không khỏi quay người đối Thạch Tam nói ra. Đúng rồi, lão Thạch a, năm nay bản công tử chuẩn bị loại điểm sản phẩm mới. Các ngươi lưu cho ta ra 100 mẫu ruộng tốt đến cái gì cũng không cần gieo hạt. Thạch Tam mặc, dù không rõ sản phẩm mới là có ý gì, đại khái cũng có thể đoán ra 1-2, mà lão bố, không khỏi để Thạch Tam khó xử, liền biết trên trời sẽ không rớt đĩa bánh a, trách không được lão gia sẽ để cho ra 2 đấu tiền thuê đất đâu. Hóa ra là tại chỗ này đợi đây, chừa lại 100 mẫu ruộng đến. Bọn hắn liền muốn ít loại 100 mẫu, mỗi nhà ít loại gần 2 mẫu đất, sản xuất lương thực liền chi phí sinh hoạt đều không đủ. Nhìn thấy Thạch Tam đến sắc mặt, lão bố rất nhanh liền kịp phản ứng, không khỏi đối Thạch Tam nói ra, lão Thạch a, dạng này, cái này 100 mẫu đất đâu, bản công tử chuẩn bị loại điểm vật gì khác, các ngươi dựa theo sự phân phó của ta đến trồng. Bản công tử dựa theo mỗi mẫu đất một gánh lương trả cho ngươi nhóm tiền công. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,